1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 1163, vội về chịu tang. Bà ngoại khỏe chưa? Lý Hòa đi vào tra hỏi, nhưng là lão thái thái toàn thân đều là cái ống, nhắm mắt lại, không nhúc nhích, im hơi lặng tiếng, chỉ có bờ môi giật giật. Đoán chừng là muốn nói cái gì nói không nên lời. Nhìn xem gầy thành da bọc xương mỗ mỗ nằm ở trên giường, trong lòng cảm giác khó chịu. Mặc dù hai người cũng không có bao nhiêu tình cảm, hôm qua cái còn có thể mở mắt ra nói một câu, bây giờ liền không có tiếng. Nhìn Tạo Hóa, ông ngoại ngồi ở bên cạnh trên giường bệnh, trên mặt không lộ vẻ gì, giống như tùy thời có thể thản nhiên tiếp nhận hết thảy. Nhị cữu Vương Ngọc Quốc hỏi, nhị Hòa, đến như vậy muộn, cơm tối còn không có ăn đi. Lý Hòa nói, không nóng nảy. Ông ngoại nói, đi ăn chút đi, người bà ngoại cứ như vậy. Liền nhìn hai ngày này, nhện cao chân nói, người anh em, ta cùng ngươi xuống dưới, bên cạnh có đêm hộp số. Lý Hòa chưa cự tuyệt. Tại phòng bệnh bồi tiếp, ông ngoại cùng hai cái cữu cữu nói mấy câu, liền theo nhện cao chân bọn người chạy ra phòng bệnh. Ở đây hắn cũng giúp không được bao lớn bận biểu. Đi ăn cơm trừ Lý Hòa hai huynh đệ cùng Trương Binh bên ngoài, còn có hắn mấy cái người anh em cùng biểu tỷ phu, muội phu. Cách bệnh viện không xa hai bên đường đều là sạp đồ nướng. Đại bộ phận đều là vợ chồng ngăn. Một loạt nhựa plastic cái bàn lên đều là người. Lý Hòa liền tùy ý tìm cái sạp hàng chỗ trống ngồi xuống. Đi gọi món ăn thời điểm, hắn chỉ cần một điểm rau quả. Mặc dù hắn thích ăn thịt, thế nhưng là sâu lên thịt, chỉ cần 5 mao tiền một chuỗi, đánh chết hắn cũng không dám ăn. Hắn căn bản không biết là không phải thịt dê. Các người ăn nhiều một chút rau quả, thịt ăn ít. Hắn không quên mất căn dặn, nhưng là khó mà nói là nghỉ thịt. Tỉnh mọi người nói hắn hiếm thấy nhiều quái bia. Nhện cao chân hỏi, Lý Hòa cười nói, cái thời tiết mắc toi này uống rượu đế là nhớ muốn chết. Cầm rượu bia ướp lạnh, chúng ta nhiều người trước chuyển cái 5-6 dương. Hắn toàn thân mồ hôi không ngừng, thoát áo lót, cùng trái phải phụ cận tất cả nam nhân đều đồng dạng. Hai tay đẩy trần, mà không tị hiềm bên cạnh cũng có nữ. Lý Long tiếp điện thoại xong trở về nói, lão tứ bọn hắn chờ chút liền đến, chúng ta uống trước, nửa đêm canh ba đến, bọn hắn ngày mai không kiếm sống a. Lý Hòa đem một bình rượu bia ướp lạnh rót vào bụng, mới cảm giác dễ chịu một điểm. Lý Long nói, hắn ở bên này trạm thu mua hiện tại có mười mấy người, chỗ nào đến phiên hắn làm việc. Hắn chỉ cần cam đoan mỗi ngày không uống say có thể liên hệ hộ khách là được, sử dụng không có bao nhiêu tâm. Nói xong cũng mình mở ra một chai bia, trước cùng Trương Binh đụng phải một chén. Lý Hòa hỏi tiếp, trừ lão tứ còn có ai? Lý Long nói, Lý Huy cũng tại, hắn lại tại tỉnh thành đợi làm gì? Lý Hòa không hiểu. Lý Long nói, hắn hai tấm xe toàn để lão tứ cho bao hết, tại cho lão tứ làm việc. Lý Hòa cùng bên cạnh một cái khác người anh em Vương Quân đụng phải một chén về sau, quay đầu hỏi đại tráng nói, bàn tử đâu? Nói là Trần Vĩnh Cường a. Trả lời chính là Lý Hòa một cái biểu tỷ phu Doãn Tông Khoa. Năm nay lợn giá cả ghê gớm, heo hơi thu mua đều là 4 khối. Thịt bản án bất luận béo gầy, chí ít muốn 7 khối. Tất cả mọi người nói hắn gặp may mắn, đuổi kịp. Đúng vậy a, chúng ta lão mẫu lợn năm nay một tổ sinh 16 cái. Dựa theo hiện tại 6 khối giá thị trường, ta cũng có thể rơi một điểm. Nhện cao chân nói mặt mày hớn hở. Lý Hòa nâng chén từ hướng Doãn Tông Khoa đảo, người anh em, chúng ta đi một cái. Uống xong, hắn hôm trước còn nghe lão thái thái phàn nàn đâu, giá thịt đã lẻn đến mười mấy khối tiền một cân, sao Hoàn Bắc còn muốn khoa trương? Đây là chăn heo hộ từ trước tới nay tốt nhất quang cảnh. Có thể dùng vô tiền khoáng hậu để hình dung. Cụ thể nguyên nhân gì? Hắn Lý Lão Nhị cũng không rõ ràng. Lưu Lão Tứ cùng Lý Huy đến thời điểm, Lý Hòa bọn người mỗi người chí ít đều đã uống xong 3 bình. Lưu Lão Tứ muốn hướng Lý Hòa mời rượu. Lý Hòa nói, hai người trước đừng hoảng hốt, nhìn xem trước mặt ta vỏ chai rượu tử, sau đó lại bưng cái chén. Vậy ta uống trước 3 bình được. Lưu Lão Tứ lơ đánh, ta cũng giống vậy. Lý Huy trước cho Lưu Lão Tứ mở 3 bình, lại cho mình mở 3 bình. Lý Hòa hỏi, hai người lái xe tới a? Uống rượu làm sao lái xe? Lưu Lão Tứ nói, hồi cái gì hồi? Ngay tại bên cạnh mướn phòng ngủ, ngày mai tiếp ngươi đi ta cái kia uống. Lý Hòa nói, đoán chừng chưa thời gian, lão thái thái còn không biết được như thế nào đây. Bất quá, ngươi bây giờ gan lớn a, dám đêm không về ngủ rồi. Lý Huy cười nói, hắn cái kia Lý Hữu lá gan này, ngươi xem đi, chính là ở bên ngoài, đợi lát nữa cũng phải hướng trong nhà gọi điện thoại báo cáo. Bằng không ngày mai khẳng định chưa hắn quả ngon để ăn. Ta không thể chấp nhặt với nàng. Lại nói, nhà ta kia tiểu tử, một đêm không nhìn thấy ta liền ngủ không được. Ta còn được gọi điện thoại dỗ dành. Lưu Lão Tứ hắc hắc cười không ngừng. Trò chuyện một chút, mọi người lại cho tới trên phương diện làm ăn. Lý Huy đối bên cạnh đại tráng nói, lão xưởng may phá rỡ, việc này ngươi tiếp vào không có? Đại tráng lắc lắc đầu nói, cái kia Lý Hữu tốt như vậy làm, gạch liệu cùng cốt thép bán một chút, lại tính toán nhân công cùng chi tiêu liền không có lời. Người ở bên trong đều đỉnh lấy đen đâu, ta cũng không có nhiều như vậy tiền nhàn rỗi đưa. Người nào thích làm ai làm đi, ta là không làm. Lý Hòa hiếu kỳ hỏi, ngươi bây giờ tại tỉnh thành làm sách thiên? Ta là thử làm, dù sao hiện tại nhàn rỗi nhiều, tiền cũng coi như thuận lợi. Bất quá ta nhìn quá sức, đầu năm tiếp một đơn, tháng trước vừa làm xong, tính toán còn thua thiệt tiền. Tỉnh thành không có gì làm đâu, loạn thất bát tao liên lụy quá nhiều. Đại tráng ngược lại xong rượu, đem vỏ chai rượu phóng tới trên mặt đất, sau đó nói tiếp. Bọn hắn có người tại Phổ Giang làm, nói nơi đó sống nhiều, người còn quy củ, ta liền muốn đến đó thử thời vận. Tiểu tử ngươi đừng dày vò, liền trong nhà cái này 1 mẫu 3 phần đất trông coi đi. Thiên hạ quạ đen đồng dạng đen, nơi đó liền so chỗ nào tốt. Theo bối phận trên đến nói, Lưu Lão Tứ là Lưu Đại Tráng chưa ra năm phục thúc thúc. Nếu là tại Dĩ Vãng, hắn lẫn vào chó cũng không bằng. Hắn khẳng định không thể dùng loại giọng nói này nói chuyện với đại tráng. Nhưng là xưa đâu bằng nay, hắn bây giờ đối với đại tráng ngược lại là hơi dài bối phái đoàn. Từ từ sẽ đến đi, cũng không nóng nảy. Ở nhà Lý Hữu quan hệ có nhân mạch ngươi cũng không giải quyết được, ra ngoài còn có thể so trong nhà tốt. Lý Hòa cũng không muốn hắn ra ngoài, dù sao có hắn tại, có thể nhiều giúp đỡ một cái Lý Long. Tại rất nhiều chuyện lên, đại tráng bộ óc so Lý Long muốn thanh tỉnh rất nhiều. Vậy ta nhìn lại một chút đi. Nhìn thấy Lý Hòa cũng không đúng, đại tráng ngược lại là không có kiên trì như vậy. Uống rượu xong, Lý Long giao xong tiền, tan cuộc, cũng không có gì bắt bẻ. Lý Hòa lân cận tìm một nhà quán trọ, vừa tắm rửa xong nằm xuống, chỉ nghe thấy một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Ca, mỗ mỗ không có, truyền đến chính là Lý Long thanh âm. Lý Hòa cuống quýt rời giường, tỉnh rượu một nửa, mở cửa liền hỏi, nhanh như vậy? Hắn phát hiện không chỉ Lý Long một người, bên cạnh còn có Tin Mừng Tử bọn người. Lý Long gật gật đầu, chờ ta dưới, cùng đi. Lý Hòa trở về phòng mặc quần áo, một nửa xuyên một bên hỏi, về nhà xe an bài xong chưa?